Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Bán thành phẩm thần cách. Phục sinh. Nghe qua Ma Vương giảng thuật, Giang Trường Phong thần hồn lực lượng mênh mông bao phủ thiên nhân Ma Vương. Ma Vương bị hù toàn thân phát run, thể nội ma nguyên tựa như ngưng kết, khó mà thôi động. Tiền bối, Tiểu Vương đã toàn bộ nói ra, về sau thu hoạch cũng có thể toàn bộ giao cho tiền bối. Ma Vương huyết bò, ò, bên trong đầy là sợ hãi. Sợ hãi cầu xin tha thứ. Đối mặt vị này cận thần đỉnh phong, hắn đề không nổi mảy may lòng phản kháng. Kia vô biên thần hồn chi hải, giống như nhận thiên tiếp đất thái cổ thần phong, vô pháp dung chuyển, không thể ngưỡng vọng. Chỉ là hắn cầu xin tha thứ, trước mắt người không có chút nào dao động. Thần hồn lực lượng thấm vào, giống như từng đạo kiếm mang rào sát Ma Vương thần hồn. Đầu tiên là chịu hắn thần hồn chi kiếm, lại chịu nhất kiếm phá vạn pháp. Ma Vương sớm đã trọng thương, liền xem như thời kỳ toàn thịnh cũng không địch lại Giang Trường Phong. Hiện tại lại có thể thế nào? Ông đột nhiên, một khối tảng đá đen kịt chấn động, phóng xuất ra nhàn nhạt ma khí, lại là tinh thuần đến cực điểm. Một cỗ bao trùm thế gian phía trên khí tức phát ra, một cỗ thôn phệ chi lực truyền đến. Giang Trường Phong trong lòng nhất đột, thần hồn lực lượng như bị kim đâm, ba động một chút, tảng đá kia đúng là muốn thôn phệ hắn thần hồn. Ngang cao vút long ngâm vang vọng, mà lòng thể nội lại lần nữa bộc phát ra kinh thiên ma uy, tà phân bốn phía, ma đạo mạch lạc hiển hóa. Đen nhánh thạch đầu nở rộ nồng đậm ô quang, khí tức cổ xưa hiển hiện ra, nhất đạo mông lung hư hành, như ẩn như hiện, bao trùm thế gian phía trên khí tức, nhàn nhạt không thể diễn tả khí lưu khuấy động, võ đạo trực tiếp tại chấn động, trói buộc Ma Vương võ đạo mạch lạc, giống như dây thừng, đứt đoạn thành từng tấc, quỷ dị tà phân, hoặc người thần trí. Luận tâm thần người, vô thượng ma uy phía dưới, nhất kiếm phá vạn pháp tham dự kiếm khí, đúng là bị buộc ra ngoài thân thể, không thể diễn tả khí tức. Khuấy động phía dưới, Ma Vương thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Đáng chết nhân loại, bản vương cũng không phải tùy tiện liền có thể giết. Ngang thương thế tại khôi phục, Ma Vương khí thế tăng vọt, một giây lát ở giữa tăng vọt đến thiên nhân nhị trọng cực hạn. Ngang long ngâm tái khởi, băng liệt võ đạo đường vân, giao long ý chí trở về, quỷ dị hắc thạch gia trì phía dưới, mà long thương thế mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, có thể bốc lên khí thế, đã không phải thời kỳ toàn thịnh có thể so sánh. Giang Trường Phong thể nội võ đạo mạch lạc xen lẫn, bàng bạc thần hồn giống như cuồn cuộn giang hà, vô biên vô hạn, vô cùng thần hồn lực lượng, giống như vô lượng đại hải. Giao long huyết sắc con người nhất biến, thâm tàng lấy sợ hãi, đỉnh đầu đen nhánh thạch đầu rung động kịch liệt lên, theo giao long ý chí trở về, hắn ngược lại không dám càn rỡ. Trước mắt người, không phải phổ thông cận thần đỉnh phong, một vị chuyển tu nhiều lần, đối thần giới có hiểu biết, rất có thể đã sớm có thể chứng đạo thành thần, thậm chí đã thành thần qua tồn tại. Hắn tại hạ một trận đại cục, kinh thế kết quả, trên đỉnh đầu của mình thạch đầu, chỉ có thể khiến người ta kinh ngạc một chút. Sự thật cũng chính là như thế, tảng đá kia xuất hiện, để hắn kinh ngạc, cũng an tâm, chẳng trách mình hội hiểu lầm. Nguyên lai cái này Ma Long có như thế bảo vật, có thể làm ra những sự tình này tới, đều là bằng vào tảng đá kia. Không có tảng đá kia, bất quá là thiên nhân nhị trọng thái kê. Có tảng đá kia, ngược lại là có thể ngụy trang rất tốt. Hư hư thực thực đụng chạm đến thần chi lĩnh vực cận thần cường giả. Tảng đá kia rất bất phàm, đã có yếu ớt không thể diễn tả chi khí. đây tuyệt đối là cận thần cực hạn, thậm chí đã vào thần cảnh cường giả còn sót lại. Đương nhiên, vị cường giả này còn chưa hoàn toàn bước vào chân thần lĩnh vực. Hẳn là thuế biến thất bại, hoặc là thuế biến thời điểm, bị người chém giết, có thể mặc kệ loại nào nguyên nhân. Hắn đã thăm dò rõ ràng, như vậy cũng tốt so hắn hiện tại, đã ngộ ra hết thảy, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể bước vào chân thần cảnh giới. Chỉ là hắn tu vi tồn lấy, không có lấy ra, mà ma vương, bằng vào thạch đầu ngụy trang, lại chung quy là ngoại vật, không phải là tự thân tích lũy. Loại bảo vật này, lưu trong tay ngươi, thật sự là trà đạp. Giang Trường Phong cong ngón búng ra, kiếm mang tái hiện, ngang ma long gào thét, thể nội ma khí toàn bộ rót vào thạch đầu bên trong. Bên trong mặt cái kia đạo mông lung hư ảnh, như cùng sống đi qua, bước ra thạch đầu, nhất đạo mơ hồ ma ảnh, tản ra thôn phệ hết thảy khí tức, nhất trưởng đón lấy kiếm mang, oanh kiếm mang những nơi đi qua, trong chớp mắt xuyên qua ma ảnh, tránh đi thạch đầu, không có vào ma long thể nội, giống thống khổ kêu thảm vang vọng, ma long trực tiếp bị kiếm mang xuyên qua. Vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, ký thác hy vọng thạch đầu, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lực lượng khổng lồ, mang theo ma long, rơi vào đại địa, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Đen nhánh thạch đầu chấn động kịch liệt, chung quanh hư không ẩn ẩn có băng liệt xu thế. Bàng bạc thần hồn lực lượng chút xuống, bao phủ đen nhánh thạch đầu, quỷ dị phệ hồn khả năng. Tựa như phải thôn phệ hắn thần hồn, chỉ là trước mắt thần hồn vô biên vô hạn, đạo ý thâm tàng, mặc cho đen nhánh thạch đầu như thế nào phát lực, cũng dung chuyển không mảy may. Đây coi như là cái gì? Bán thành phẩm thần cách. Giang Trường Phong thần hồn trấn áp về sau, chú ý khởi thạch đầu tới, một khối lớn chừng bàn tay, hình thoi thạch đầu. Vô tận ma đạo mạch lạc xen lẫn, hình thành hình thoi đồ án, mông lung hư ảnh, xếp bằng ở hình thoi đồ án bên trong, như ẩn như hiện, giống giao long thống khổ gào thét, khổng lồ thân thể giãy giụa kịch liệt, vô số ma khí tàn phá bừa bãi, sụp đổ đại địa. Giang Trường Phong không có chú ý hắn, giờ phút này lực chú ý đều tại tảng đá kia bên trên. Hắn hoài nghi khả năng này là trong truyền thuyết thần cách, chỉ là hắn cũng không xác định, bởi vì đối thần cảnh giới, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì hiểu rõ, tông môn cũng không có bí mật truyền xuống, hắn chỉ có thể tự mình nghiên cứu, suy đoán, kiếp trước cố sự bên trong có một loại thuyết pháp, người cần đốt thần hỏa, ngưng tụ thần cách là có thể phi thăng thành thần. Cái này loại ẩn chứa không thể diễn tả chi khí, đã người siêu việt ở giữa, bước vào thần chi lĩnh vực tồn tại, còn sót lại tinh thạch, thế nào nhìn, cũng có thể là thần cách, bán thành phẩm thần cách, ngang giao long tiếng gào thét vang lên, nhất đạo phai mờ giao long chi hồn, tinh khí màu đỏ ngòm, thoát ly thân thể, tinh thạch vượt qua hư không. Giây lát ở giữa đến tinh thạch trước đó, long hồn, tinh khí, đồng thời rót vào tinh thạch bên trong, mặt ngồi xếp bằng ma ảnh, đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức cổ xưa khôi phục, một cỗ đặc biệt sinh mệnh khí tức, chậm rãi tiêu tán, sống rồi. Giang Trường Phong nội tâm kinh ngạc, cái đồ chơi này còn có thể phục sinh. Chỉ có bán thành phẩm thần cách, còn có thể phục sinh sao? Kiếp trước, cố sự bên trong, giống như không có loại thuyết pháp này. Oanh két nhất đạo quỷ dị lực lượng, giống như sấm rền một bản nổ vang. Đen nhánh ma khí dùng tinh thạch làm trung tâm, giống như vô tận sóng lớn. Càn quét mà ra, vỡ nát võ đạo mạch lạc, ngăn cản hắn thần hồn lực lượng. Giang Trường Phong trao mày, cỗ ba động này, tuyệt không mạnh hơn ma vương đi nơi nào, nhưng trong đó ma đạo lại mạnh hơn ma vương không biết bao nhiêu, đều mau đuổi kịp chính mình. Mà lại, kia ma ảnh thần hồn ba động, cũng 10 điểm đáng sợ, đều mau đuổi kịp chính mình 1/1000. Cống hiến ra lực lượng, mà lòng thân thể khô quắt hơn phân nửa, cực kỳ suy yếu, cảnh giới đều nhanh ngã ra thiên nhân. Cũng may, khôi phục trong tinh thạch tồn tại, chỉ cần vị kia tồn tại khôi phục, hắn liền có hy vọng chạy trốn. Võ đạo thế giới đã hủy 7-8 phần, giao long gầm thét ở giữa, long vĩ quất vào trên tế đàn hóa thành một tia ô quang, phóng tới hư không khe hở. Hắn muốn đem tin tức truyền lại trở về, vũ giới thật đáng sợ, không thể tới. Về phần mình sinh mệnh, kiếm mang đem hắn đóng ở trên mặt đất, vô pháp rời đi, chỉ có thể chờ đợi cái này hai vị quyết ra thắng bại. Khôi phục tồn tại, Giang Trường Phong nội tâm nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, mấy phần ngưng trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.